Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. 53 dã nam nhân hương vị Mercedes-Benz bổ ra gió đêm chạy như bay ở trên đường. Đèn đường đầu ở trên nóc xe quang điểm từng bước dồn dập hiện lên, toàn bộ thùng xe đều. Trong bóng đêm, chỉ có di động sáng lên. Tân Thành Khuyết một tay khống chế tay lái. Nửa bên mí mắt buông xuống. Trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, hồi lâu lúc sau. Di động quay số điện thoại đô đô thanh lại một lần biến thành lạnh nhạt bận rộn thanh, Tân Thành. Khuyết mặt rốt cuộc kéo xuống dưới. Trong mắt thâm trầm không chừng, hắn ở trong lòng mắng Thanh Thao. Rõ ràng ước hảo không hề kháng cự hắn. Cùng hắn nhiều gặp mặt. Hiện tại cùng hắn chơi chiêu thức ấy. Ngọn lửa ở mạch máu âm thầm thiêu. Trong nháy mắt Tân Thành Khuyết suy nghĩ rất nhiều. Tưởng nàng mềm mại trắng nõn miên nhũ. Tưởng nàng phấn nộn dâm mỹ hoa môi. Tưởng nàng cao trào khi ý loạn tình mê khóe mắt. Hắn hô hấp thô nặng. Trong mắt cũng ít thấy mang điểm tàn nhẫn kính. Nên không quan tâm mà cắm nàng, cắm phục. Xem nàng còn có nghĩ chạy. Này bí ẩn mà âm u ý tưởng lúc ban đầu chỉ là cái hạt giống. Bá một chút lại thiêu đốt Tân Thành Khuyết cả trái tim trí, ngay sau đó tiếng chuông vang lên. Di động mỏng manh độ sáng chiếu vào hắn đáy mắt, Tân Thành Khuyết đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Không biết vì sao, lồng ngực dồn dập phập phồng. So vừa mới ý dâm nàng thời điểm càng sâu, hiện tại trạng thái hoàn toàn không thích hợp lái xe. Hắn lưu loát một cái phanh lại ngừng ở ven đường. Lúc này mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Lửa giận qua đi cười hơi có chút ngu đần. Uy, lão bà, rốt cuộc ai là hắn lão bà? Tuy là gặp qua Tân Thành Khuyết không biết xấu hổ. Tạ Tư Dương cũng ngốc hạ, nàng xem nhẹ cái này ái muội lại quái dị xưng hô. Ngươi tìm ta sao? Tân Thành Khuyết cười. Ta tưởng ngươi. Hắn tiếng nói tương đương ôn hòa. Thấp thấp, mang theo điểm tình lữ chi gian triền miên cảm giác. Một chút đều nhìn không ra trước một giây còn giống cái sống ở bóng ma dã thú. Cho ngươi đánh thật nhiều thông điện thoại. Ngươi cũng chưa tiếp. Tạ Tư Dương trái tim lậu nhảy một phách, nàng kéo ra bức màn. Ngón tay ở sương mù mông lung cửa sổ sát đất thượng cắt vài cái. Sau đó mới nói. Ta ở tắm rửa. Tân Thành Khuyết ừ một tiếng. Hắn đêm nay giống như tâm tình không tồi. Chưa nói quá khác người nói. Liền ngữ điệu cũng là bình tĩnh, Tạ Tư Dương cùng hắn nói vài câu. Cúi đầu, mới phát hiện ẩm ướt cửa kính thượng nghiễm nhiên xuất hiện một cái, lục tự. Đều tự viết hai bút. Nàng ngẩn ra hạ, thực mau dùng bàn tay đem hơi nước hủy diệt. Kéo lên bức màn, ta muốn ngủ, thực rõ ràng tín hiệu. Ta muốn quẩy điện thoại, Tân Thành Khuyết nói. Ngươi từ từ, chờ cái gì? Tạ Tư Dương thực mau sẽ biết. 5 phút sau. Tân Thành Khuyết đứng ở ngoài cửa, có vết xe đổ. Tạ Tư Dương cơ hồ lập tức tưởng đem cửa đóng lại. Nghĩ vậy người thú tính. Nàng sinh sôi khắc chế cái này ý niệm. Chỉ che ở trước cửa. Hảo chậm, như thế nào đột nhiên tìm ta, ánh mắt tương đối. Ngốc tử đều nhìn ra được nàng trong mắt phòng bị. Ý cười lại phiếm ở Tân Thành Khuyết con ngươi chỗ sâu trong. Hắn lòng bàn tay chống môn. Ta tiện đường lại đây. Nhìn xem ngươi liền đi, điện ảnh thành như vậy thiên. Thuận cái gì lộ, Tạ Tư Dương còn tưởng kiên trì. Liền thấy Tân Thành Khuyết phủ quá thân. Tầm mắt cùng nàng tề bình. Nhẹ giọng nói, như vậy không nghĩ làm ta tiến vào. Có phải hay không trong phòng ẩn giấu nhận không ra người dã nam nhân. Tạ Tư Dương, ngoặc kép, trên tay nàng lực đạo buông lỏng. Tân Thành Khuyết nhân cơ hội tễ tiến vào. Sau đó giống tuần tra địa bàn chó hoang giống nhau. Tả hữu đánh giá một phen, kỳ thật lục quân tồn tại dấu vết đã còn thừa không có mấy. Nhưng mà Tạ Tư Dương có vài phần chột dạ, nàng ăn mặc bảo thủ quần áo ở nhà. Đứng ở cạnh cửa nhìn sàn nhà gỗ. Nghĩ thầm hắn khi nào đi, Tân Thành Khuyết quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh đèn hạ. Nàng lông mi căn căn rõ ràng. Ở trước mắt chiếu ra một tiểu khối ấm hoàng, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới kia cuồng táo. Trạng thái, không khỏi có vài phần buồn cười. Ta cho rằng ngươi ở trốn ta, Tạ Tư Dương ngẩng đầu xem hắn. Nhỏ giọng a, một tiếng, đi đóng phim không nói cho ta. Di động không tiếp, như vậy lần sau liền có thể trực tiếp không trở về nhà. Cùng khác dã nam nhân xa chạy cao bay. Tân Thành Khuyết cười khẽ thanh. Hắn duỗi tay trực tiếp vòng lấy nàng eo. Hơi thở tới gần. Ngươi có phải hay không như vậy tưởng. Tạ Tư Dương. Tạ Tư Dương tưởng đẩy hắn. Đột nhiên Tân Thành Khuyết dúi đầu vào nàng chỗ cổ. Ngươi. Hư. Đừng nhúc nhích. Tân Thành Khuyết dùng khí âm thấp giọng nói. Làm ta nghe nghe có hay không dã nam nhân hương vị. Tạ Tư Dương. Ta quá nam, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.